Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 223 Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Bên trong đan thành, tiểu thư, đã có 6 tông môn tuyên bố treo giải thưởng cho người bắt được Diệp Phàm. Cao thủ của các đại tông phái đều đã ùa vào đan thành. Nha hoàn bên người Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết hai tay chống lưng, đứng trước cửa sổ thì thào, các phái phản ứng đều không chậm. Tiểu thư, ngài nói Diệp Phàm còn ở trong đan đô không? Mộ Tuyết lắc đầu, không biết, nếu nàng là Diệp Phàm, khẳng định sau khi truyền tống ra khỏi bí cảnh sẽ ngay lập tức rời khỏi đan đô. Tuy rằng các đại môn phái phản ứng đều không chậm, nhưng người ở đan đô lưu động rất nhanh. Thời điểm các đại môn phái nhận được tin tức, an bài người tới phong tỏa nơi này thì đã chậm, lúc ấy đã có không ít tu giả rời khỏi thành. Tiểu thư, tiền thưởng các đại môn phái treo giải thưởng truy bắt Diệp Phàm tính ra đã vượt qua 600 vạn linh thạch. Mộ Tuyết nhấp môi, chê y tay Diệp Phàm quá nhiều thứ tốt, cho dù là cái gương thiên cấp kia hay là thiên hòa. Giá trị đều không phải chỉ 600 vạn. Tiểu thư, các đại môn phái làm sao vậy? Chỉ là mất mấy chút cơ mà thôi. Cần hưng sư động chúng vậy sao? Thị nữ khó hiểu hỏi. Dreamhouse 2255, Mộ Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ, chỉ mất mấy chút cơ đương nhiên không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Nhưng hắn có bảo vật khiến người ta phải động tâm a. Tu giả bình an ra khỏi bí cảnh không nhiều lắm, rất nhiều tông môn đều không có tu giả nào sống sót đi ra. Từ tình huống trước mắt, xem ra các đại môn phái đã ăn ý che giấu chuyện chê y người Diệp Phàm có bảo vật. Nhưng các thế lực khác không ngốc, hiện tại bên ngoài nói rằng truy nã Diệp Phàm là bởi vì hắn đã giết rất nhiều người. Cái lý do này hoàn toàn không chút đáng tin. Huyền Kiếm Môn, sư huynh, tâm tình không tốt sao? La Điệp Y hỏi, Lâm Mạc gật đầu, sắc mặt cực kỳ âm u, các đại tông môn sao có thể nói hưu nói vượn như vậy? Phẩm tính Diệp Phàm cho dù không tốt thì cũng không thể nói là cực kỳ hung ác. Nhưng hiện tại các đại tông môn đều đánh tên tuổi vì tu chân giới trừ hại truy nã Diệp Phàm. Biến Diệp Phàm thành một ma đầu người người đòi đánh, La Điệp Y hít sâu một hơi, nghe nói trưởng giáo của Thiên Nhất phái đích thân tới đan đô. Tính toán tự tay tiến hành bài tra, kết quả, chọc phải Lông Lâu Nguyệt Hoa. Hai người đánh nhau một trận, Lâu Nguyệt Hoa là hội trưởng Hiệp hội Đan Sư, đồng thời còn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đan Đô có thể nói là địa bàn của Lâu Nguyệt Hoa. Dreamhouse 2255, trưởng giáo Thiên Nhất phái gióng trống khua chiêng chạy tới địa bàn của Lâu Nguyệt Hoa tìm người. Đương nhiên khiến cho Lâu Nguyệt Hoa bất mãn, Lâu Nguyệt Hoa chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trưởng giáo Thiên Nhất phái Liễu Vân Hà lại là Nguyên Anh trung kỳ. Luận tu vi, Lâu Nguyệt Hoa hoàn toàn không sánh bằng Liễu Vân Hà. Nhưng Lâu Nguyệt Hoa là đan sư thiên cấp A, tu sĩ muốn tìm Lâu Nguyệt Hoa luyện đan rất nhiều. Tu sĩ từng chịu ân huệ của Lâu Nguyệt Hoa cũng rất nhiều. Liễu Vân Hà ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể gào thét ra lệnh người trong tông môn thu liễm hành động. Sau khi bàn bạc, người của Thiên Nhất phái chỉ có thể rút ra canh giữ ở các cửa vào đan thành. Nhưng vẫn có không ít tu sĩ Thiên Nhất phái trà trộn che giấu tung tích ở lại trong tìm kiếm Diệp Phàm. Thực tế, không chỉ Thiên Nhất phái, các đại tông môn đều phái người của mình tiến vào đan thành. Thiên Nhất phái mấy năm gần đây càng ngày càng khiến người khác phải ghê tởm. Lâm Mặc lạnh lùng nói, sư huynh nói cẩn thận a, La Điệp Y nhịn không được lo lắng. Thiên Nhất phái là quý phái số một đông đại lục. Chiếm cứ gần hết các thiên sơn linh khí nồng đậm, các tông môn lớn nhỏ mỗi năm đều thượng cống cho Thiên Nhất phái. Dù như vậy, Thiên Nhất phái vẫn không thỏa mãn, luôn tìm đủ các loại lý do tiêu diệt các môn phái phản đối nó. Huyền Kiếm Môn bọn họ ở trong mắt Thiên Nhất phái chỉ là một con châu chấu. Thiên Nhất phái muốn tiêu diệt bọn họ hoàn toàn không cần tốn chút sức nào. Đoàn xe chạy một ngày. Sau đó dừng lại ở một tòa thành nhỏ, Dreamhouse 2255, chê y tường thành có không ít hình ảnh tội nhân bị treo giải thưởng truy nã. Đứng số một chính là một tu sĩ Kim Đan Đỉnh, tiền thưởng đạt tới 2.000 vạn. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy chỉ là trúc cơ. Bất quá, số lượng tiền thưởng lại cao hơn cả vị tu giả kim đan bị treo giải thưởng ở số 1. Tư Đồ Kiều Kiều cau mày lại. Cái này không đúng à. Tiểu tử Diệp Phàm kia rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Sao số lượng tiền thưởng lại cao như vậy? Quầng sáng thủy tinh thay phiên chiếu giấy truy nã của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Các môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ ước chừng cũng hơn 20 rồi. Nếu chỉ tính riêng tiền thưởng của một môn phái thì không nhiều lắm. Nhưng tổng các môn phái tính lại liền có chút dọa người. Sao Thanh Tiêu Tông cũng treo giải thưởng? Ta nhớ môn phái này không có người nào vào bí cảnh Thiên Mộc cơ mà. Thanh Tiêu Tông thế lực không nhỏ. Chỉ là thời điểm bí cảnh Thiên Mộc mở ra vừa vặn cũng là thời điểm bí cảnh của Thanh Tiêu Tông mở ra. Cho nên Thanh Tiêu Tông không tham gia tranh đoạt cướp truyền tống lệnh vào bí cảnh Thiên Mộc lần này. Nghe nói tên kia trong bí cảnh hung tính quá độ, ma tính ăn sâu, cho nên Thanh Tiêu Tông đại khái là muốn vì tu chân giới trừ hại. Tư Đồ Kiều Kiều cười nhạo một tiếng, trong mắt linh quang chớp động, đã có nhiều người vì tu chân giới trừ hại như vậy. Thanh Tiêu Tông còn muốn trộn lẫn một chân, sao ta lại không biết Thanh Tiêu Tông lúc nào thì suy nghĩ cho thái bình của tu chân giới như vậy? Công chúa, ngài nói Thanh Tiêu Tông vì sao phải làm vậy? Hơn phân nửa là bởi vì chê y tay tiểu tử Diệp Phàm kia có thứ gì đó khiến cho các đại tông môn phải động tâm đi. Tư Đồ Kiều Kiều lười biếng ném roi nói. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhướng mày. Người có thể thông qua treo giải thưởng suy đoán được chê y tay Diệp Phàm có thứ tốt không phải là ít. Nhưng người có thể quang minh chính đại nói ra như Tư Đồ Kiều Kiều. Còn trào phúng các đại tông môn như vậy. Nếu hậu trường không đủ cứng. Chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Phản dạ đạo hữu, nhìn thấy gì mà cao hứng vậy? Một tu sĩ đi đến bên người Diệp Phàm hỏi, từ sau khi ra khỏi bí cảnh, nguyên danh đương nhiên không thể dùng. Phạn Dạ chính là tên giả của Diệp Phàm, ta chỉ là có chút cây ết yêu ta pê sợ. Không ngờ tiền thưởng của một tu sĩ trúc cơ còn cao hơn cả kim đan. Nhiều tiền thưởng như vậy, hắn cũng muốn bán mình luôn rồi. Diệp Phàm này rất khó lường, nghe người từ trong bí cảnh đi ra nói. Dưới kim đan hắn chính là người số 1, thể thuật kinh người, chiến lực kinh người, có thể lấy một chọi trăm. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ thực lực cao cường đều không phục. Muốn tìm hắn tranh đấu, Vệ Vinh nói, Diệp Phàm vuốt cằm, phải vậy không, có rất nhiều người muốn khiêu chiến hắn. Vệ Vinh gật đầu, đúng vậy, danh hiệu số 1 dưới kim đan này có rất nhiều người đỏ mắt à, đánh thắng Diệp Phàm không phải có thể thay hắn trở thành số 1 dưới kim đan sao sao? Diệp Phàm khinh thường vẫy vẫy tay, một cái hư danh mà thôi, cũng không thể đổi được ra tiền. Dreamhouse 2255, Phạn Đạo Hữu nói rất đúng, nếu biết hắn đang ở đâu thì tốt rồi, có thể đi lấy rất nhiều tiền thưởng. Vệ Vinh dừng một chút, lại nói, tiền thưởng này cũng không dễ lấy đâu. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi, sao lại nói vậy, chẳng lẽ mấy đại tông môn kia quỵt nơ, nhiều tông môn treo giải thưởng như vậy, biết được Diệp Phàm đang ở đâu cũng không biết nên nói cho tông môn nào à, Vệ Vinh than thở. Có thể đồng thời nói hết à, Vệ Vinh lắc đầu cười. Đồng thời nói hết cũng có thể. Nhưng đồng thời nói sẽ khiến cho mấy tông môn đỉnh cấp không chiếm được tiên cơ. Bọn họ hơn phân nửa sẽ không cao hứng. Huống chi, nhiều linh thạch như vậy. Nếu thực lực không đủ, chân trước lấy được tiền, chân sau lại bị giết người đoạt bảo. Diệp Phàm gật đầu, nói cũng đúng, tông môn càng lớn lại càng vô sỉ. Tiền thưởng cũng càng không dễ lấy. Bất quá, suy xét nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta cũng không gặp được tên kia. Vệ Vinh lắc đầu, Diệp Phàm gật đầu, còn không phải sao, có gặp, chỉ là đám có mắt không tròng này không thể nhìn ra. Tịch Vân, ngươi xem, tiền thưởng của Diệp Phàm cao như vậy. Diệp Phàm cao hứng phấn chấn chỉ vào quầng sáng. Tịch Vân chính là tên giả Bạch Vân Hy dùng. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng cao hứng của Diệp Phàm. Nhịn không được nghiến răng, tiền thưởng nhiều như vậy không biết có bao nhiêu người đang đợi xé mở mặt nạ của bọn họ đâu. Tiểu tử Diệp Phàm này thật không biết đang cao hứng cái gì. Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hy sắc mặt âm u, xoa xoa mũi. Tên đứng thứ nhất kia còn khó lường hơn, giá trị tận 2.000 vạn. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, đoàn xe sau khi đi ngang qua tiểu lại tiếp tục lên đường. Diệp Phàm vận chuyển linh hồn lực, nghe lén động tĩnh bên trong đoàn xe. Công chúa, phía trước hình như giới nghiêm càng nghiêm trọng. Thị nữ nói, Tư Đồ Kiều Kiều chống cằm, sắc mặt tối tăm, nghe nói có mấy khu vực muốn vào nhất định phải kiểm tra linh căn. Kiểm tra linh căn, kiểm tra linh căn làm cái gì? Thị nữ khó hiểu hỏi, nghe nói Diệp Phàm kia là tám hệ tạp linh căn, Bạch Vân Hy là đơn băng linh căn, Diệp Phàm là luyện đan sư, biết luyện chế đan dược sửa đổi dung mạo. Cho nên muốn dựa vào bộ dáng để tìm kiếm hai người là cực kỳ khó khăn. Bất quá, linh căn thì khác, băng linh căn cùng tám hệ tạp linh căn đều là linh căn cực kỳ đặc thù. Dreamhouse 2255, tám hệ tạp linh căn. Sao có thể, tám hệ tạp linh căn chính là phế tài. Ta nghe nói Diệp Phàm ở trong bí cảnh đại khai sát giới. Giết cao thủ các phái đến rối tung rối mù. Người như vậy sao có thể là một tu giả tạp linh căn? Bởi vì các đại môn phái Hưng Sư Động chúng truy tra Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Phàm đã trở thành trung tâm đề tài trà dư tửu hậu của mọi người. Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu, Diệp Phàm có phải tám hệ tạp linh căn hay không khó nói. Bất quá, Bạch Vân Hy trúc cơ trời sinh dị tượng, hẳn là đơn băng linh căn không sai. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy là tình lữ. Hai người ra vào có đôi, tìm được Bạch Vân Hy cũng chính là tìm được Diệp Phàm. Các đại tông môn bày ra thiên la địa võng như vậy. Diệp Phàm chạy trời không tránh được nắng. Thị nữ nói, Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu, còn không phải sao, bất quá, Diệp Phàm kia lợi hại như vậy, ta cũng muốn gặp hắn một lần. Thị nữ nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, công chúa, nghe nói Diệp Phàm kia là tên biến thái. Ăn thịt uống máu người, ngài không né thì thôi, còn muốn gặp hắn, Tư Đồ Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, cao ngạo vô cùng, hắn lợi hại, có lợi hại bằng phù chú của bản công chúa sao? Phù thuật của công chúa đại nhân đương nhiên không ai có thể so bằng. Thị nữ lập tức khen tặng, Dreamhouse 2255, thiên phú tu luyện của Tư Đồ Kiều Kiều trong Tư Đồ Hoàng thất cũng không xem như đứng đầu. Nhưng thiên phú chế phù lại không ai có thể so. Tư Đồ Kiều Kiều ngậm ngọc sinh ra. Bên trên y ngọc bội có một phù trận thần kỳ. Trời sinh thân thể linh phù. Tư Đồ Hoàng thất mời danh sư cho Tư Đồ Kiều Kiều. Từ nhỏ dạy dỗ, sau khi Tư Đồ Kiều Kiều lớn lên lại đưa nàng vào hiệp hội phù sư. Tiêu một số lớn linh thạch mời hội trưởng dạy dỗ. Diệp Phàm buồn bực chống cằm. Mấy đại tông môn kia thật khó chơi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Làm sao vậy? Diệp Phàm kể ra chuyện chắc thí linh căn. Sắc mặt Bạch Vân Hy đổi đổi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Có đan dược nào che giấu được linh căn không? Diệp Phàm lắc đầu. Không có. Bạch Vân Hy, đã quen Diệp Phàm không gì không làm được. Hiện tại Diệp Phàm đột nhiên lại nói không có biện pháp. Thật sự là khiến cho Bạch Vân Hy có chút không quen. Diệp Phàm xấu hổ gãi gãi đầu. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Ta thấy chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Lúc trước đi theo Tư Đồ Kiều Kiều là vì ra khỏi thành. Tư Đồ Hoàng thất cao thủ đông đảo. Không chừng sẽ có tu sĩ nào đó nhãn lực tốt. Vẫn đừng tới gần thì tốt hơn. Diệp Phàm gật đầu. Kế tiếp hẳn là sẽ đi ngang qua Thương Sơn Hải Vân. Lúc đó chúng ta có thể chạy. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Thương Sơn Hải Vân là một mảnh rừng rậm vô bờ bến. Hằng năm chìm trong mây mù, linh hồn lực rất khó xuyên qua. Truy tìm không dễ, bên trong lại có không ít độc trùng. Người bình thường sẽ không tiến vào. Dreamhouse 2255. Mèo U, chị gái tôi chen chuyện nhé. Các tình yêu vào đọc nào xdxd. Cách chương.